Chương 2124, 2385 đèn dã rời. Vạn dân tiết, náo nhiệt, tự nhiên là cực kỳ náo nhiệt. Đây là khắp cả triều ca cư dân cuồng hoan đêm, đây cũng là triều ca cư dân quanh năm suốt tháng, vì số không nhiều ngày lễ một trong. Vẫn có kiểu khác ngày lễ, chỉ là không còn có vạn dân tiết như vậy cuồng nhiệt bầu không khí. Mà trong triều rất nhiều không đủ phẩm cấp tham dự trong cung yến hội quan viên, cũng sẽ tham dự cái này vạn dân tiết. Bọn họ đều gặp Lâm Thiên Diêu bộ dạng, vì pho nở dê ngư á phiền phức, Lâm Thiên Diêu ở bán hàng rong nơi đó mua một cái mặt nạ, che lại dung nhan của mình. Nếu muốn tận tình hưởng thụ cuồng hoan, dĩ nhiên là không thích bị cái kia quan trưởng chính giữa ngươi lừa ta gạt cắt đứt. Chỉ là, cuồng hoan ở giữa, cũng có kiểu khác bầu không khí. Tuy là Tô Thanh đã đeo mặt nạ, thế nhưng nàng ấy dáng đẹp tư thái, vẫn như cũ hấp dẫn rất nhiều nam nhân ánh mắt. Có vài người, cho dù lẳng lặng đứng ở nơi đó, không cần lên tiếng, cũng không làm chuyện gì, hắn sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm. Cao Y Na ho sợ hắn không hề làm gì, trung tâm của thế giới, cũng ở hắn nơi đó. Mà Tô Thanh, hiển nhiên liền là người như vậy. Đây là nàng che lại dung nhan, nếu như nàng không có che đỡ dung nhan cái kia khuynh quốc khuynh thành tướng mạo, sẽ khiến tới bao nhiêu doanh động, người nào cũng không thể biết. Long thích cái đẹp, mọi người đều có, đối với những ánh mắt này, Tô Thanh sớm đã thành thói quen, vì vậy, biểu hiện phi thường bình thản, mà phần lớn nam nhân, nhìn một chút Tô Thanh người bên cạnh, cũng liền đoạn tuyệt tiến lên đến gần tâm tư. Đây là quy củ, nhân ra bên người có công tử tiếp khách, tuy là công tử kia cũng đeo mặt nạ, thấy không rõ lắm chân thực khuôn mặt, thế nhưng miễn là cô gái kia bên người có người, bọn họ sẽ không tốt hơn trước đến gần. Thế nhưng, có thủ quy củ, thì có trái với quy củ. Tô Thanh cũng không nghĩ tới, nàng mang theo mặt nạ, trong nhiều người như vậy gian, đều sẽ đưa tới đăng đồ tử. Phía trước ở Hoàng gia thành, vẻ đẹp của nàng tuy là kinh động toàn bộ thành trì, thế nhưng, bởi vì Hoàng gia quản lý nghiêm ngặt, hơn nữa, còn có Hoàng Tam những cái này bộ tỉ vết xe đổ, cho nên, có rất ít đăng đồ tử dám theo đuổi nàng. Nhất là ở Hoàng Thiên Hóa xuất thủ, thay nàng dạy dỗ La Phù động động chủ nhi tử sau đó. Những nam nhân kia, cho dù lại thèm nhỏ dãi vẻ đẹp của nàng, nghĩ đến Hoàng Thiên Hóa thủ đoạn, cũng hận không thể cách nàng xa 3 mét, chả thế nào sẽ có đăng đồ tử qua đây trêu chọc nàng đâu. Chỉ là, Tô Thanh lại quên mất, nơi này là triều ca, dưới chân thiên tử, lại không phải Hoàng gia thành. Mà người nơi này, cũng không biết thân phận của nàng, càng không biết, trêu chọc của nàng hậu quả. Vì vậy, trên đường đi, có ít nhất không thua năm điệu bĩ lưu manh đi tới, muốn nhìn một chút Tô Thanh diện có đủ xuống chân dung, chỉ bất quá, bọn họ cũng không có đi tới Tô Thanh bên người, liền không giải thích được ngã rầm trên mặt đất, thẳng đến Tô Thanh đi ra hồi lâu sau mới có thể đứng lên. Đây đương nhiên là Lâm Thiên Diêu thủ đoạn, mục đích, chẳng qua là vì cảnh cáo những thứ này đang đồ tử, Tô Thanh, không phải bọn họ có thể trêu chọc. Ở chiêu ca lẫn bảo, phải có chút nhãn lực tinh thần, thẳng đến chính mình gặp không phải người bình thường. Chỉ là, nguyện vọng này là tốt, thế nhưng hiện thực lại thường thường cùng nguyện vọng trái ngược. Lâm Thiên Diêu cùng Tô Thanh ở sóng người mãnh liệt trên đường cái đi tới, vừa đi vừa du ngoạn, chính là hài lòng thời điểm. Lâm Thiên Diêu chợt chau mày, nhìn về phía sau mình. Bên kia, có tiếng võ ngựa truyền đến, hơn nữa, còn không chỉ một thế. Chỉ là, cái này vạn dân tiết, nhiều người như vậy đều ở đây trên đường cái du ngoạn, rốt cuộc là người nào, to gan như vậy, vào lúc này, cũng không sợ xông người đụng sao còn là nói. Có chuyện gì gấp đâu mà Tô Thanh cũng nhìn thấy Lâm Thiên Diêu sắc mặt, vì vậy, liền để đồ trong tay xuống, đi tới Lâm Thiên Diêu bên người. Phía trước, đã mơ hồ có tiếng mắng chửi truyền đến, đồng thời còn kèm theo quất roi thanh âm, hình như là có người nào bất mãn, lại bị cái kia người cưỡi ngựa một trận roi dọn dẹp không dám nói tiếp nữa. Lâm Thiên Diêu mặt tâm trầm, tính tình của hắn trời sinh liền đúng như vậy, nhất là không quen nhìn người khi dễ sự tình phát sinh, coi như người kia có chuyện lớn hơn nữa, cũng không nên đối xử như thế người khác mới đối với. Huống hồ, sai hay là hắn? Mà đang ở cái này ngay miệng, người qua đường dồn dập né tránh, hơn 10 cưỡi con ngựa cao to nhân, liền từ cuối đường nơi đó vọt thẳng đánh tới. Trước một cái người thanh niên, nhìn thấy phía trước có người, chẳng những không có nhường đường, ngược lại vẫn là cơ roi ra đánh mình một chút tọa kỵ. Cái kia linh thú bị đau, liền gầm thét hướng phía Lâm Thiên Diêu đánh tới. Mà Lâm Thiên Diêu, lại vẫn không nhúc đích, chỉ là đứng ở nơi đó, chau mày. Đây là nhà ai tiểu tử như thế không biết nặng nhẹ người khác cưới đều là con ngựa cao to, duy chỉ có cái này cái người thanh niên cưới chính là một quái mô quái dạng dã thú. Thế giới hồng hoang ở giữa, nhiều đúng như vậy linh thú, thế nhưng bị người phục tùng đồng thời cho rằng tọa kỵ cũng không nhiều. Hơn nữa, trước mắt cái này linh thú, nhìn qua phẩm giai còn không thấp. Khắp phố người, đều vào lúc này yên tĩnh lại, nhìn cái này hai nhóm người. Một bên, là cưới con ngựa cao to, khí thế hung hung người thanh niên, đấu đá lung tung. Một điểm không có ý dừng lại, mà đổi thành một bên, hai cái quần áo hoa mỹ, đeo mặt nạ người thanh niên, một nam một nữ, lại không có bất kỳ ý né tránh. Thậm chí còn, cái kia thân thể dáng đẹp nữ tử, còn chủ động đi về phía trước một bước, cùng nam tử kia, cùng nhau đối mặt trước mắt những thứ này hoàn khố. Trang diện, trong sát na liền yên tĩnh lại, chỉ có thất ngựa hí cùng linh thú gầm nhẹ. Cái kia dẫn đầu linh thú, tốc độ cực nhanh, bất quá là chớp mắt một cái, liền muốn xông tới đến rồi Lâm Thiên Diêu. Mà giờ khắc này, Lâm Thiên Diêu vẫn là không có bất kỳ động tác gì. Cái này cái người thanh niên, không sẽ là sợ choáng váng á hết thể người vây xem, nhịn không được đều là trong lòng giật mình. Mà cô gái kia, cũng giống như không có phát giác đến trước mắt nguy hiểm giống nhau, liền bình tĩnh đứng ở nơi đó, không có bất kỳ động tác gì. Xong, xong, đáng tiếc cái này hai cái người tuổi trẻ. Hết thể người vây xem, đều nghĩ như vậy lấy. Chỉ là, một giây kế tiếp, cái kia khí thế hung hăng linh thú, chợt bi minh bi thương than khóc một cái tiếng, sau đó, ở suýt xảy ra tai nạn trong lúc đó, trực tiếp nằm lên trên mặt đất, nhưng cái này con ngựa cao to, cũng ở nơi này phút chốc, nhất tề nằm trên đất. Trong phút chốc đình trệ, những cái này ngựa đều chịu không nổi, mỗi một người đều thai mũi sung huyết, những cái này ngồi ở tọa kỵ trên người người thanh niên, không có chút nào phòng bị trực tiếp trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, quang phía trước. Từ đầu đến cuối, Lâm Thiên Diêu, Tô Thanh hai người, cũng chưa hề đụng tới.